Mộng hồi đại thanh kim tử, chương 80, cung môn, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Đức Toàn có vẻ bình thản, không hề kiêu ngạo cũng không tỏ vẻ khiêm nhường. Ông ta hắng giọng, người xuống xe trước đi. Tôi hơi ngẩn ra một chút. Với thân phận hiện tại của tôi, tất nhiên không thể gọi là Phúc Tấn hay chủ tử nữa. Nhưng ông ta không gọi tên tôi cũng không gọi là cô nương, mà dùng cách xưng hô mơ hồ. Người, tôi không khỏi suy đoán, việc tổng quản bên cạnh Hoàng đế Khang Hy dùng cách gọi khách khí này có ý nghĩa gì với tôi? Phải chăng Hoàng đế có ý định gì? Nhìn ông ta đứng nghiêm ngoài xe, tôi dằn sự nghi ngờ và lo lắng trong lòng. Từ từ bước ra khỏi xe, một bàn tay chìa ra. Tôi do dự một chút, rồi nắm lấy để xuống xe. Tay Lý Đức Toàn lạnh như tay tôi. Chỉ là tay ông ta khô ráo, còn tay tôi đã ướt đẫm mồ hôi. Tôi không khỏi cảm thấy hơi ngại, lén lau tay lên áo. Lý Nhí nói, cảm ơn, nhưng ông ta dường như không nhận ra. Chỉ nâng một cái đèn lồng lên, làm động tác mời, ra hiệu tôi đi theo. Quay lại nơi này. Mặc dù vẫn còn quen thuộc, khi bước đi chậm rãi, nhìn những đình đài lầu các quen thuộc, lòng tôi có phần bình ổn lại. Tôi đã từng nỗ lực vì sự sống của mình, nhưng kết quả không bao giờ do tôi quyết định. Nếu vậy, tôi cười lạnh một tiếng, rồi tự cảm thấy lạ. Lâu lắm rồi không cười lạnh như vậy. Có lẽ thời gian đó là ở trong cung, bỗng thấy buồn cười. Phải chăng thói quen cười lạnh này vẫn còn chờ tôi trở về cung? Đến rồi, Lý Đức Toàn đột nhiên dừng lại. Quay đầu nhìn thấy nụ cười nhạt trên mặt tôi. Ông ta hơi ngẩn ra. Vẻ mặt luôn như tờ giấy trắng cuối cùng cũng có nếp nhăn. Tôi nhếch môi, trong lòng cảm thấy một chút thoải mái. Cũng không lên tiếng, chỉ đứng im lặng như cách ông ta trước đây. Lý Đức Toàn hạ mí mắt xuống. Khi ngẩng lên lại hiện vẻ bình thường. Người đi theo ta. Tôi híp mắt. Lão hồ ly. Tôi gật đầu. Theo ông ta rẽ vào. Đi dọc theo một hành lang cong. Trên đường vẫn không gặp bóng dáng ai. Nhìn xung quanh. Tôi có thể khẳng định đây không phải là Tây Lục Cung. Liệu có phải. Chưa đi bao xa. Biệt viện từ hành lang hiện ra. Tiến thêm một chút. Dường như đó là một quần viện lớn. Mờ mờ ánh sáng, bóng người lướt qua, chỉ có sân ở mép ngoài cùng thì hoàn toàn tối đen. Nhìn có vẻ rất không hợp lý, tôi không thể không nhíu mày. Đây rốt cuộc là đâu? Điều duy nhất có thể chắc chắn là tôi chưa bao giờ đến đây. Dù cung điện có nhiều nơi tôi chưa đi qua, nhưng nếu là nơi các phi tần cung nữ có thể đến tôi đều đã đến. Chỉ còn, Lý Đức Toàn tiếp tục đi. Nhẹ nhàng đẩy cửa viện không khóa. Bên trong cũng không có ai ra đón tiếp. Ông ta đứng nghiêm mời tôi vào. Lòng tôi càng lúc càng nghi ngờ. Nhưng không có cách nào khác. Dù có chậm rãi thế nào, cuối cùng cũng sẽ vào. Đây là một tứ hợp viện không nhỏ. Kiểu dáng cũng không khác gì các viện khác trong cung. Tôi quan sát xung quanh. Nhà cửa và cột đều mới tinh. Sàn cũng được dọn dẹp rất sạch sẽ, hoàn toàn khác với nơi tôi bị giam lần trước là Uẩn Tú Cung. Tôi không khỏi cười khổ, nếu lần này có phải chết, thì điều kiện cũng tốt hơn nhiều so với lần trước. Người qua đây, Lý Đức Toàn đóng cửa sân lại, đi đến chỉ tay vào một căn phòng nhỏ bên trái. Người tạm thời nghỉ ngơi ở đây, mọi thứ nô tài đã chuẩn bị sẵn. Ông ta dừng lại một chút. Hạ mắt nói, nhiều chuyện, dù không nói, người cũng hiểu, nô tài không nói nhiều nữa. Người nghỉ ngơi đi, ngày mai nô tài sẽ lại đến. Nghe ông ta gọi, nô tài, liên tục, lòng tôi càng thêm rối bời. Thật sự không biết lần quay lại cung này là họa hay phúc. Nhưng trong lòng cũng hiểu, nếu muốn từ tên thái giám này tìm ra lời giải thích thì chỉ là vô ích. Dù sao đây cũng nên là ý của Hoàng đế. Lòng tôi xoay vần trăm nghìn lần. Nhìn những căn phòng xung quanh tối tăm. Một cảm giác tuyệt vọng không thể diễn tả nổi. như thể bị người khác sắp đặt mà không thể thoát ra bỗng trào lên trong lòng. Nhìn vẻ mặt Lý Đức Toàn có vẻ tôn trọng, tôi không nhịn được cười nhạt một câu. Không dám nhận, công công quá khách sáo rồi. Hai chữ, nô tài, ta không thể chịu nổi. Thật tiếc, sự châm biếm của tôi dường như không làm thay đổi được chút nào. Ông ta chỉ hơi cúi người, đặt đèn lồng xuống đất, rồi quay người đi ra ngoài. Cửa ngoài phát ra tiếng, rầm, một tiếng, tôi không nhịn được cười nhạt. Cần gì phải khóa, tôi đâu có bay lên được. Trong viện ngay lập tức trở nên yên tĩnh, chỉ có chiếc đèn lồng theo làn gió đêm mà sáng tối không đều. Vừa rồi dù căng thẳng đến mức không cảm thấy lạnh, giờ đây yên tĩnh lại. Cái lạnh dường như không thể kìm nén, từ trong lòng lan ra, hòa quyện với gió lạnh xung quanh. Atsviu, tôi dụi mũi, lắc đầu bất lực, cúi xuống nhặt đèn lồng lên. Có lẽ hoàng đế có hàng nghìn cách để xử lý tôi. Nhưng ít nhất tôi có thể chọn không phải chết vì viêm phổi. Bước về phía phòng nhỏ, vô thức soi đèn về phía phòng chính. Ba chữ, Mậu Cần Điện, hiện lên rõ ràng. Tôi đột ngột dừng bước, lẩm bẩm, Mậu Cần Điện, trong lòng không biết là cảm giác gì. Như thể ngay cả nụ cười chua chát cũng không còn sức lực. Không ngờ có ngày mình lại đến nơi Hoàng đế Khang Hy sinh hoạt hàng ngày. Mậu Cần Điện nằm ở phía nam của Càn Thanh Cung, là một phần của nó, nơi lưu trữ các sách vở hoàng gia, bút mực và các tài liệu ban thưởng hàng ngày cho Hoàng đế. Không lạ gì khi nơi này được dọn dẹp sạch sẽ, chắc hẳn có các viên chức Mậu Cần Hàn Lâm phụ trách công việc thường ngày. Tôi nhanh chóng bước vào phòng nhỏ, cố gắng không suy nghĩ nhiều. Nhờ ánh sáng, tôi châm nến trên bàn sách, thấy trên bàn có hộp thức ăn và bình giữ ấm quen thuộc. Lại thấy trong phòng không lạnh lắm, nhìn quanh thì phát hiện trước giường đã có một bếp lò đồng để sẵn. Tiến lại gần, thấy rèm giường và đệm cũng đều mới. Tôi cởi áo choàng ra và đặt sang một bên, ngồi lên giường, lòng cảm thấy hỗn độn. Ngày hôm nay trải qua nhiều nguy hiểm và bất ngờ hơn cả 3 năm trước cộng lại. Mỗi khi tôi nghĩ mình đã hiểu ra điều gì thì lại có một biến số khác xuất hiện. Gầm gừ với tôi, cảm thấy đầu đau như búa bổ. Phù, tôi thở dài, nằm dài trên giường, rìa rèm giường treo những tua rua nhỏ, nhẹ nhẹ bay theo luồng không khí trong phòng. Hoa mẫu đơn đỏ thêu trên trần rèm khiến tôi nhớ đến bộ trang phục Phúc Tấn Hoàng đế tặng trước đây. Cũng là hoa mẫu đơn đỏ rực. Tôi không khỏi nghĩ, Dận Tường chắc hẳn đang rất lo lắng. Liệu hắn có phá cung ầm ĩ như lần trước không? Còn Tứ gia thì sao? Hắn cũng biết rồi, lần này hắn sẽ làm gì? Người không thể bước vào cùng một con sông hai lần. May mắn cũng vậy phải không? Rầm. Tôi giật mình, tỉnh dậy, ngồi bật dậy, mắt vẫn còn mờ mịt. Phải một lúc sau mới điều chỉnh lại được thị lực. Nhìn quanh, tôi mới nhận ra mình không biết từ lúc nào đã ngủ gục. Ngay cả giày cũng không cởi. Tôi xoa xoa mặt, đứng dậy đi ra ngoài. Khi đẩy cửa ra, một luồng gió mát lạnh thổi vào, làm tôi cảm thấy lạnh nhưng tinh thần lại sảng khoái. Nhìn ở cửa, một hộp thức ăn mới và một cái bô vệ sinh sạch sẽ nằm đó. Tôi bước đến, nhìn chằm chằm vào sự kết hợp kỳ lạ này một lúc. Rồi mỉm cười chua chát khi mang vào. Như vậy trôi qua đúng 7 ngày. Mỗi ngày đều có người mang 3 bữa ăn đến nhưng không xuất hiện. Trong phòng có nhiều sách vở và mực, nhưng chính điện và các phòng khác đều khóa kín. Tôi cũng không bận tâm. Hàng ngày chỉ đọc sách. Nếu cảm thấy không thể chịu đựng được nỗi suy nghĩ lung tung, tôi sẽ chạy quanh sân. Không biết ngoài kia có bão tố hay yên bình, tôi cảm giác hoàng đế dường như không có ý định giết tôi. Nhưng đến phút cuối, điều đó vẫn chỉ là suy đoán. Việc viết thư giải thích cho Dận Tường lần trước có vẻ cũng không cần thiết. Đã chứng minh rằng hắn có thể sống tiếp mà không cần tôi. Nghĩ đến đây, tôi không khỏi cười khổ. Phù phù, tôi thở ra hơi trắng. chạy quanh sân, cơ thể đổ mồ hôi nóng, dù cơ thể mệt nhưng tinh thần thấy thoải mái hơn nhiều. Suốt cả ngày nghĩ ngợi lung tung, thật sợ mình cuối cùng mắc phải chứng trầm cảm gì đó. Dù không biết kết quả sau này ra sao, không có mạng cũng thôi, nếu có mạng nhưng sức khỏe lại hỏng, thì có khác gì không có mạng. Thành công giữa người với người không phải là ai có nhiều hơn, mà là ai sống lâu hơn. Cửa phía sau bỗng phát ra tiếng rầm, tôi giật mình, hôm nay có vẻ đến sớm hơn. Mới giữa trưa, tôi vừa nghĩ vừa giảm tốc độ dừng lại, hít thở sâu vài lần để bình ổn nhịp tim. Tôi quay lại, a, tôi kêu lên, lùi lại hai bước, trang phục màu vàng nhạt, áo giáp rồng màu vàng sẫm, ủng da hươu, bao tay màu vàng tươi trên thắt lưng, vương miện đính một viên ngọc quý, râu đã có chút hoa râm, đôi mắt vẫn sáng rực và nụ cười kiêu hãnh không đổi. Tôi đứng nhìn ngẩn ngơ, bao năm không gặp, Hoàng đế Khang Hy đã già đi nhiều đến vậy. Hoàng đế Khang Hy không nói gì, chỉ đứng ở cửa với vẻ mặt không cảm xúc, tay đặt sau lưng, lướt mắt nhìn tôi, người đang thở hổn hển, ánh mắt của người sâu thẳm không thể đoán được. Áp lực nặng nề mà tôi đã từng cảm nhận lại tràn về tâm trí. Hèm, Lý Đức Toàn đứng sau Hoàng đế thấy tôi chỉ đứng im lặng, liền nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Tôi giật mình, theo phản xạ muốn quỳ xuống, nhưng đầu gối cứng như thép, mất một lúc mới từ từ quỳ xuống được. Lòng tôi bỗng dưng nhận ra, tôi hoàn toàn không muốn quỳ trước người đã từng khiến tôi giả chết một lần. Chính xác mà nói, tôi không muốn quay lại cái cuộc sống đầy mưu mô, giả dối ấy, dù trong lòng có suy nghĩ thế nào, mong muốn sống sót vẫn khiến tôi cúi đầu. Tuy nhiên, tôi không thể nói ra hai chữ nô tài, chỉ lắp bắp nói, thỉnh an hoàng thượng cát tường, ừ, đứng dậy đi. Hoàng đế Khang Hy nói một cách lãnh đạm, tôi vụng về đứng dậy. Hoàng đế liếc nhìn tôi một lần, không nói thêm gì, chỉ đi về phía phòng nhỏ. Lý Đức Toàn vội vàng tiến lên, cung kính kéo rèm cửa lên. Hoàng đế nghiêng người bước vào, Lý Đức Toàn không thả rèm xuống mà quay lại nhìn tôi. Tôi cảm thấy hồi hộp, lén hít một hơi sâu, bước vào phòng. Khi đi qua cửa, tôi liếc nhìn Lý Đức Toàn, thấy ông ta cúi đầu, không rõ cảm xúc. Tôi nghiến chặt hàm răng, cúi đầu bước vào. Vừa vào phòng, tôi thấy Hoàng đế Khang Hy đã ngồi sau bàn viết, đang chăm chú xem một bức thư của tôi viết sáng nay. Tôi không nhịn được nhíu mày, trên bức thư chỉ có vài chữ lớn, không biết sợ chết thì sao hiểu được niềm vui sống. Thấy Hoàng đế không nói gì, tôi thực sự không muốn quỳ, chỉ lặng lẽ đứng sang một bên. Chữ viết khá đẹp, có phần kiên định hơn hồi đó. Hoàng đế Khang Hy đột nhiên lên tiếng, à, tôi ngẩn người. Vâng, Hoàng thượng quá khen, tôi đáp nhỏ, trong lúc sống chết, tôi không biết nên nói gì, chỉ có thể cố gắng giữ bình tĩnh. Trước mặt vị hoàng đế thông minh sáng suốt này, những mưu mẹo lố bịch như kế sách thứ 37 đã hoàn toàn vô nghĩa. Tôi không khỏi cười chua chát, có hận không? Tôi bỗng dừng lại, quay lại mới nhận ra hoàng đế không biết từ khi nào đã bỏ bức thư xuống, đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi hơi cúi đầu. Không, ồ, tại sao? Hoàng đế tựa lưng vào ghế. Dù tôi cúi đầu, vẫn cảm thấy ánh mắt của người như lưỡi dao xuyên thấu qua tôi. Tôi thở ra một hơi. Không có gì để hận, sống sót là điều quan trọng nhất. Ồ, hoàng đế kéo dài âm thanh. Trong phòng lại trở nên yên tĩnh, áp lực im lặng như bao cát đã ngấm nước đè nặng lên tâm trí tôi. Tay không kìm được mà run rẩy, tôi chỉ có thể siết chặt nắm tay. Trong những năm qua, thân thể của Dận Tường vẫn chịu đựng khá tốt. Hoàng đế như tự nói, không uổng công ta để lại mạng sống cho ngươi. Tim tôi chấn động mạnh, mắt mở to nhìn hoàng đế đang nhìn ra cửa sổ. Một cảm xúc không thể diễn tả trào dâng. Tôi muốn gào khóc, cũng muốn la hét tức giận. Hóa ra đây mới là lý do thật sự mà người giữ tôi lại. Tôi đã biết hoàng đế rất tàn nhẫn, nhưng khi sự tàn nhẫn ấy đổ xuống chính mình, cảm giác đau đớn và phẫn uất không thể chỉ bằng giận dữ, sợ hãi, la hét hay khóc lóc. Hoàng đế Khang Hy rõ ràng không quan tâm đến cảm xúc đang cuộn trào trong tôi. Người đã nói, đều là con của ta, tay trong lòng bàn tay đều như nhau, không nên giữ ai mà bỏ ai. Ánh sáng mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu rõ trên mái tóc hoa râm của hoàng đế. Những nếp nhăn ở khóe mắt như chất chứa sự mệt mỏi. Tôi ngẩn ra, mọi cảm xúc đang sôi sục trong lòng nhanh chóng hạ nhiệt. Tôi như nắm bắt được điều gì đó. Mục đích của hoàng đế hôm nay dường như không phải là muốn lấy mạng tôi. Nếu không thì người đâu cần phải tự mình đến. Giết người có cần phải giải thích sao? Vậy thì lý do là gì? Một ý nghĩ như sấm sét lóe lên trong đầu. Tôi ngơ ngác nhìn hoàng đế Khang Hy. Chẳng lẽ người, lão thập tam giống như mẹ nó, là người rất trọng tình cảm. Mọi người đều nói người Mãn Châu đa tình. Hừ, đa tình. Hoàng đế quay đầu lại, ánh mắt như dao như kiếm. Ngươi là một người hiếm có, nhưng dù hiếm có đến đâu, trẫm cũng không thể để ngươi hủy hoại hai người con của trẫm. Tôi không kìm được lùi lại một bước, tay siết chặt lấy ngực. Đây chính là điều hoàng đế muốn nói với tôi hôm nay sao? Hoàng đế thấy tôi mặt mũi tái nhợt, ánh mắt chớp chớp, rồi quay đầu trầm ngâm nói, khi đó ngươi sẵn sàng hy sinh mạng sống vì lão thập tam. Ngươi quay lại, còn bây giờ thì sao? Vẫn vậy, tôi trả lời ngay lập tức, không chút do dự, lời này hoàn toàn từ trái tim tôi. Hơn nữa, trong sâu thẳm tâm trí tôi luôn giữ một suy nghĩ, nếu đúng như vậy, có lẽ mọi thứ đã kết thúc rồi. Chỉ là một giấc mơ ngọt ngào và đầy bất lực. Hoàng đế ngừng lại một chút, ánh sáng trong mắt lóe lên. Người từ từ nói, nếu như chỉ có thể cứu một trong hai người là nó và Tứ A Ca thì sao? Trái tim tôi như bị một cú đấm mạnh, nước mắt ngay lập tức trào ra không thể kìm chế. Quả nhiên đã hỏi đến vấn đề này. Khi năm xưa, thập Tứ A Ca hỏi tôi câu này, tôi đã biết sớm muộn gì câu hỏi này cũng sẽ trở thành một mối họa. Tôi cứng đầu không muốn để nước mắt rơi xuống. Dù đôi mắt đã mờ đi vì nước mắt, tôi vẫn chăm chú nhìn hoàng đế Khang Hy. Bên tai vang lên giọng mình rõ ràng như thuộc lòng. Giận tường, chỉ có đáp án này. Không phải sao, trái tim tôi không ngừng co thắt. Nếu không nói như vậy, tôi sẽ hại ba người. Và từ trước tôi đã thề. Tôi sẽ khiến một người hạnh phúc, còn vì người khác, thật sao? Hoàng đế Khang Hy đáp lại lạnh lùng. Đúng, tôi từ từ quỳ xuống. Tứ A Ca đối xử rất tốt với ta, nhưng ta không phải vì điều đó mà. Tôi dừng lại, mà là vì sự đối xử tốt của hắn với Dận Tường. Tình cảm chân thành với Dận Tường, điều này trong nhà dân bình thường là thường gặp, nhưng ở đây thì rất hiếm. Vì vậy, ta thật lòng kính trọng hắn như một huynh trưởng. Chỉ vậy thôi, tôi nghiêm túc nói ra những lời này. Hoàng đế không nói gì, chỉ nhìn tôi với vẻ suy tư, nhìn biểu hiện thư thái của người. Những cảm xúc bị kìm nén bấy lâu như những cơn sóng vỗ về ngực tôi. Tôi nóng bừng đầu óc, lời tuôn ra khỏi miệng. Thực ra điều này rất bình thường, ai cũng ích kỷ, khi xảy ra chuyện. Người đầu tiên nghĩ đến là người mình yêu thương nhất. Tôi ngẩng lên nhìn hoàng đế. Đừng nói là Tứ A Ca. Ngay cả khi là ngài và Dận Tường gặp nguy hiểm, ta cũng chỉ sẽ chọn cứu Dận Tường. Hoàng đế hơi ngạc nhiên, nhắm mắt nhìn tôi. Tôi khẽ mỉm cười. Điều này không liên quan đến lễ nghĩa, chỉ là tình cảm của con người. Không phải sao? Nói xong, tôi thở hắt ra một hơi. Ngồi thụp xuống, đã nói hết những gì cần nói. Giờ thì tùy người quyết định. Trong phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng thở của tôi thi thoảng vang lên. Ha ha, hoàng đế đột ngột cười lớn. Tôi giật mình, càng cúi thấp đầu hơn. Tình cảm con người, hừ hừ, nói rất đúng. Tiếng bước chân vang lên, một đôi giày da hươu từ từ đi đến, đứng trước mặt tôi. Tôi âm thầm siết chặt nắm tay, tiếng áo quần xào xạc. Hoàng đế nghiêng người, chiếc túi vàng nhạt nhẹ nhàng lắc lư trước mắt tôi. Người thì thầm bên tai tôi, đừng quên những gì ngươi đã nói hôm nay. Tôi không kìm được rụt người lại, nhìn người từ từ đứng thẳng lên, quay sang một bên, đột nhiên nâng cao giọng gọi, Lý Đức Toàn, có nô tài. Lý Đức Toàn từ ngoài đáp lại, kéo rèm vào và bước vào, đứng nghiêm cúi đầu, đi gọi Thập Tam A Ca đến đây. Hoàng đế nói khẽ, vâng. Lý Đức Toàn chào một cái và lùi ra ngoài. Hoàng đế quay lại ngồi sau bàn viết. Trong lòng tôi cảm thấy nóng lạnh thất thường. Người gọi Dận Tường đến, có phải có nghĩa là tôi đã vượt qua ải này? Đứng dậy đi, hoàng đế nói tùy ý. Tôi ngẩn người. À, vâng, tạ hoàng thượng. Tôi chống tay đứng dậy, lảo đảo, không biết khi gặp Dận Tường, hắn sẽ có biểu cảm gì. Hoàng đế lại cầm bức thư vừa rồi lên, nhìn hai lần, thấy tôi nhìn về phía cửa, đột nhiên như nhớ ra điều gì, nói với ngoài cửa, lão tứ, vào đi, cách chương.